I expected love. Thư gửi người con gái anh yêu. Em mặn mà như muối vì sự hiện diện của em đã khiến anh tiêu. Anh phải nói từ cái ngày ta đã được gặp, anh muốn gánh vác hết mọi thứ cho em để hai ta là một cặp. Và anh biết em có thể mặc kệ anh vì anh sẽ mở lòng như quyển sách. Em có thể biết mọi thứ nhỏ nhặt về anh. Fuck Facebook, fuck email, anh viết lá thơ để anh dễ dàng gửi kèm nụ hôn của anh để đi theo. Để khi em mở nó em sẽ thấy trong đó là gương. Anh bỏ con tim vào thư, em đang nhìn vào người anh thương. Có người đến, có người đi, cuộc đời anh như một con gà. Em có thể cho anh hỏi, để đời ta không chia đâu ngã. Cause just a little this and a little bit of that. I put it in a rhyme and then put it in a rap. Misplaced a lot of time, sometimes you don't know where it's at. Just give your heart to me and you will never get it back. Cause vì anh như miếng bánh kem lúc 12 giờ đêm. Rất ngọt ngào nhưng em biết rằng anh có hại cho em. Để anh vào giấc mơ của em thì đừng hòng thơ. Hay để anh nắm giữ hạnh phúc của em, hay để anh làm người chồng chớ. Anh xin lỗi nếu anh đi nhanh quá. Nói là yêu khi em vẫn chưa biết gì về anh cả. Anh thích suy nghĩ về đời, thích màu xanh lá. Anh không thích những kẻ văn hoa, ngoài trừ anh ra. Anh thích buổi chiều thứ bảy, thích bãi biển, thích đi dạo dưới hoàng hôn trong khi ta tay trong tay. Anh thích mang hoa đến nhà để đón em đi ăn tối. Anh thích khi yêu là yêu mãnh liệt, để ngày tàn không còn gì chăn trối. Nên hãy mang cho mình bộ váy trắng. Hãy theo anh khi mặt trời lặn và lạc vào nhau đến khi ta thấy nắng. I put it in a rhyme, put it in a rap. Just keep your heart to me and never get it back. Like, đây là một câu chuyện khi anh 16 tuổi. Hôm đó anh đi đúc lửa trại ngoài biển thì bạn cũng của anh. Lúc đầu thì anh rất hào hứng vì anh được gặp lại người bạn xưa và sẽ gặp được những người bạn mới. Và gọi thằng bạn cho anh bỏ anh lại. Anh không nói đùa, không biết là vì xe thiếu chỗ hay là vì cả đám đã tìm một uống vài ly là không biết trời đất là đâu. Nhưng mà đến bây giờ anh vẫn tự nhủ là tự nguyện thấp mà thằng bỏ qua. Bởi vì đây là lúc mà em bước vào khung ảnh. Anh, một thằng lớp 11 đeo Ray-Bans, đứng một mình không quen biết, không nói chuyện với ai hết. Còn em, đẹp chết mẹ, luôn bước lại gần và chào anh, cười với anh mỗi khi anh nói một cái gì đó cực kỳ vô duyên. Và em cũng không ngại ngần để nói một cái gì đó cực kỳ vô duyên hơn nữa, để cho anh cười với em. Em kể về những chứng kiến của mình, em kể về những bài học. Em nói chuyện với anh như là một con người, không phải là một con robot e dè và bí mật. Và nếu như anh không nhớ lầm thì em còn rất là thích đọc sách nữa. Em hoàn hảo quá rồi, em còn cần gì nữa không? Ba em là Bill Gates hay là Eminem? Nói ngắn gọn thì đêm đó là một đêm tuyệt vời. Nhưng mà buổi tiệc nào thì cũng phải dừng. Anh được bạn em cho đi nhờ xe về nhà. Và đó là một chặng đường dài. Không phải là vì anh ở cách xa đến 40 phút lái xe, mà là vì anh biết đây là lúc anh sẽ phải hỏi số phone, MySpace, Facebook. Không quan trọng, anh cần phải giữ liên lạc với em. Và anh đã không dám hỏi, vì anh không biết em có thích anh không. Anh chỉ biết cố gắng tận hưởng thật trọn vẹn cái cảm giác của một người con gái như em có ấn tượng và có hứng thú với anh, dù chỉ là trong một đêm mà thôi. Nhưng có lẽ đó là một điều tốt, vì anh cũng đã tìm được tin tức của em qua người bạn của anh. Em ở New York, anh đến đây chơi với chị họ của em. Và câu chuyện này của anh không có ngụ ngôn gì cả, không có một bài học đừng để trễ một bước hay là phải sống trong hiện tại gì cả. Chỉ là anh thấy hài hước, là vì lúc đó anh nghĩ em đẹp cực kỳ. Nhưng mà khi anh kể câu chuyện này lại thì anh không nhớ được khuôn mặt của em là sao nữa. Anh chỉ có thể nhớ là em rất đẹp mà thôi.